Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 47, thiết lập ván cục. Lúc này, khoảng cách sau cùng thi cuối kỳ đã chỉ có 2 tuần lễ. Lâm Chính ngồi trong phòng học, một người ngơ ngác nhìn chung quanh còn lại 4 tên mắt mù đồng học. Trong lòng tuôn ra một cỗ bất đắc dĩ, vô luận là tử vong còn là mất tích. Bọn hắn đều không nên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Liền xem như dễ quên, làm ta dẫn ra về sau, bọn hắn cũng hẳn là chú ý tới điểm này. Coi như không có chú ý, chẳng lẽ bọn hắn liền không có bất luận cái gì tư duy logic sao? Rõ ràng trong sách vở viết chủ nhiệm khóa tên của lão sư, lại còn ngốc không kéo tức lắc đầu nói không biết. Lâm Chính có chút tức giận, vì sao lại dạng này? Chuyện gia khác thường tất có yêu. Thật chẳng lẽ như Ngao Khang Thành nói, đây là ta cùng ác ma giao dịch kết quả, những người này hội biến mất, là ta không ngừng lặp lại dùng đạt được thắng lợi đại giới. Lâm Chính cũng đang suy nghĩ nguyên nhân, tiếng chuông tan học vang lên, nhìn xem trống rỗng bục giảng, Lâm Chính hoài nghi tự mình có phải hay không đang nằm mơ. Hắn gục xuống bàn, đối tương lai phi thường mê mang. Lúc này, một tên đồng học đi tới Lâm Chính bên người. Lâm Chính, Khưu Vũ Trúc lão sư muốn gặp ngươi. Khưu Vũ Trúc lão sư. Lâm Chính trong đầu hiện ra đối phương dung mạo. Ngươi mau đi đi. Khưu Vũ Trúc lão sư không phải cùng Ngao Khang Thành lão sư còn có Tô Nhạc Sinh lão sư cùng nhau tên kia nữ lão sư sao? Tuy là so sánh với sau hai vị, nàng không có đối ta tiến hành thân thể ngược đãi. Nhưng là từ lời nàng nói chung đó có thể thấy được, nàng cũng không phải là cái gì người thiện lương. Như vậy, nàng tìm ta đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ nàng cũng phát hiện Tân Hải Cao Trung không thích hợp? Lâm Chính đứng lên, hướng văn phòng đi đến, cùng phòng học đồng dạng. Văn phòng lão sư cũng đã biến mất hơn phân nửa, có vẻ phi thường quạnh quẽ. Khưu Vũ Trúc lão sư, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Chính đứng tại thực đơn trước mặt, không kiêu ngạo không tự ti, kỳ thật cũng không phải chuyện trọng yếu gì. Thực đơn nhếch mắt nói, ngươi ngồi xuống trước đã, dù sao có thừa vị trí, còn là nói thẳng đi lão sư. Lâm Chính không mò ra ý nghĩ của đối phương, ngươi biết đối Lâm Chính đặc thù hành động đối sách nhóm sao? Thực đơn 10 ngón ngã tư đặt lên bàn. A, Lâm Chính cười khẽ một tiếng. Đương nhiên biết, là Đinh Hạo tổ chức hiệp hội. Mục đích là vì đem ta theo vị trí thứ nhất kéo xuống. Nếu như ta biểu hiện quá kém hoặc là không có đạt tới Đinh Hạo yêu cầu, như vậy, ta khảo thí gian lận chuyện này cũng liền ngồi vững. Ngươi biết được thật nhiều. Thực đơn câu, nói này không biết là khích lệ còn là châm chọc. Nói trở lại, những cái kia khiêu chiến người của ta tự hồ tất cả đều biến mất. Lâm Chính không có trả lời, mà là nghĩ đến một chuyện khác. Kỳ thật, ta cũng không tin ngươi là dựa vào mình thực lực lấy được niên cấp thứ nhất. Cho nên, ta cũng muốn giống như Đinh Hạo, hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Thực đơn kéo ra ngăn kéo, đem chính mình chuẩn bị bài thi đem ra. Nói rõ trước, ngươi có thể không tiếp thụ, nhưng là nếu như ngươi tiếp nhận hơn nữa có thể đối đầu bộ này bài thi, như vậy ta liền tin tưởng ngươi không phải gian lận. Bộ này bài thi khả năng có chút độ khó. Theo lý mà nói, ta hẳn là đưa nó giao cho ngươi. Ngươi sau khi hoàn thành lại cho ta. Thế nhưng là, ngươi tình huống cùng học sinh bình thường không đồng dạng. Cho nên ta muốn để ngươi bây giờ ngay ở chỗ này đem bộ này bài thi làm được. Thực đơn đem trong tay bài thi đưa tới. Hết thảy 5 tấm, Lâm Chính không có trả lời ngay. Hắn tiếp nhận thực đơn trong tay bài thi, tùy ý nhìn thoáng qua, hẳn không phải là cấp thế giới toán học nan đề. Bất quá, mỗi một cái đơn giản bộ phận ta đều có thể xem hiểu. Nhưng là tụ cùng một chỗ về sau, đây là cái quỷ gì bài thi a? Lâm Chính ở trong lòng chửi bậy. Thế nào, có vấn đề a? Thực đơn trên mặt mang dáng tươi cười. Bất quá phối hợp nàng sa sút tinh thần khí chất, cái nụ cười này ngược lại có vẻ hơi khủng bố. Lão sư, cái này có câu trả lời chính xác sao? Đây là Lâm Chính nhất định phải xác nhận một sự kiện. Đối với Lâm Chính đến nói, hắn có thể hay không tiếp nhận khiêu chiến có hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất, nhất định phải không phải đơn thuần dựa vào thể lực là có thể chiến thắng thi đấu. Tỷ như chạy nhanh cùng chạy cự ly dài. Dùng hắn hiện tại thân thể điều kiện, vô luận lặp lại bao nhiêu lần cũng không thể chạy thắng những cái kia mỗi ngày rèn luyện thể dục. Sinh, đây là trên thân thể chênh lệch, không cách nào đền bù. Điều kiện thứ hai là khiêu chiến điều kiện thắng lợi nhất định phải có một cái minh xác yêu cầu. Lại người khiêu chiến bản thân cũng có thể làm được yêu cầu này. Tỷ như mặt trước trong trận đấu chiến thắng điều kiện là tại trong vòng thời gian quy định điểm số. Thứ nhất, trên bàn mặt trước 4 người mỗi người đều có thể làm được. Nhưng là nếu như chiến thắng điều kiện là trong khoảng thời gian ngắn mở ra một cái mới toán học, ngành học, loại này khiêu chiến liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Có, thực đơn nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Điểm này ngươi yên tâm. Thế nhưng là, ta còn có lớp, Lâm Chính sắc mặt do dự. Nội tâm của hắn không quá nghĩ tiếp nhận này một khiêu chiến. Không sao, điểm này ngươi có thể yên tâm. Ta sẽ cùng ngươi chủ nhiệm lớp thuyết minh tình huống. Thực đơn nói, Lâm Chính cúi đầu suy nghĩ. Tuy là thoạt nhìn rất khó, nhưng là hẳn là không vấn đề gì. Bây giờ trở về nhớ tới. Còn là rất hận ba vị này không biết có tính không lão sư lão sư. Thế nhưng là với ta mà nói, thời gian đã qua lâu như vậy, trên thân thể lại không có lưu lại bất kỳ vết thương nào. Chứ ta còn nhớ rõ những chuyện này bên ngoài, cũng không có thể căm hận ba người này lý do. Huống chi, Tô Nhạc Sinh đã biến mất. Thế nào? Tiếp nhận sao? Thực đơn lại hỏi một câu. Nếu như ngươi còn muốn gia tăng điều kiện có thể lấy. Tỷ như ngươi cùng Ngao Khang Thành lão sư đánh cược sớm lấy được smartphone. Làm thực đơn hỏi điểm. Này thời điểm, Lâm Chính hai tay nắm chặt quả đấm. Cố gắng đè nén phẫn nộ trong lòng. Hừ, các ngươi còn tưởng rằng ta không biết. Ngao Khang Thành lão sư sở dĩ sớm đem smartphone cho ta. Chính là vì đem này một nghe trộm công cụ sắp đặt trên người ta. Chẳng lẽ mặt trược thi đấu thất bại về sau? Vô luận ta thế nào ẩn núp, ba người các ngươi đều có thể tìm tới ta. Thật sự là hèn hạ. Lâm Chính ở trong lòng phỉ nhổ tiền thương nhất. Không cần, ta tiếp nhận. Lâm Chính khoát tay áo. Vừa rồi thực đơn từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Chọc giận hắn. Đây là, ngày thứ mấy? Vì cái gì khó như vậy? Lâm Chính đã bắt đầu hoài nghi mình trí nhớ. Lúc này, Lâm Chính lại hoàn thành đề thứ nhất. Đang suy nghĩ khe hở. Lâm Chính ngẩng đầu lườm liếc phía trước nhìn mình chằm chằm thực đơn. Nếu không, ta trước tiên nhận thua nhường nàng làm một lần. Sau đó học thuộc. Nghĩ tới đây, Lâm Chính mở miệng. Khưu Vũ Trúc lão sư. Ta, thực sự làm không được. Quá khó. Không biết loại này đề mục đến tột cùng có hay không đáp án. Có thể hay không cho ta nhìn một chút. À, đã rất lợi hại. Đề thứ nhất hiểu rõ rất nhanh à. Nếu không ngươi thử lại thử một lần. Thời gian còn sớm. Thực đơn nhìn chằm chằm Lâm Chính nói. Không, ta hoàn toàn không có mạch suy nghĩ. Vẫn là quên đi. Là lão sư ngươi thắng. Lâm Chính vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Phát hiện có một ít căng đau. Kia, tốt à, cho ngươi xem một chút cũng không sao. Thực đơn trên mặt lộ ra kỳ quái dáng tươi cười. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.